Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2798, chương 2803, bạo lực ngưng hồn. Chương 2803, bạo lực ngưng hồn. Mộ Đạo cùng Trần Chân cũng tất cả đều là đi vào Hạ Minh trước người. Khi nhìn thấy Hạ Minh trên thân uể oải khí tức cùng thê thảm ánh mắt, cũng là trong lòng cả kinh. Tiểu tử này, Ngộ Đạo Trần Chân lúc này toàn bộ đều là đi vào Hạ Minh cách đó không xa. Hạ Minh vậy mà thật đem chính mình kim đan chém vỡ. Gia hỏa này, điên sao? Kim đan phá nát mặc dù nói không phải rất dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối không khó khăn. Chỉ cần nội tình đầy đủ, tuyệt đối có thể tùy tiện đột phá đến ngưng hồn cảnh. Quá trình này tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng không phải nói không thể đột phá. Thế nhưng là Hạ Minh loại này bạo lực phương thức, cái kia hoàn toàn là đang tìm cái chết a. Trần Chân định xuất ra một viên thuốc, hướng về Hạ Minh đi đến. Ngộ Đạo nhướng mày, đột nhiên nói, không nên động. Ngộ Đạo ngăn lại Trần Chân. Trần Chân cũng là cau mày, sau đó hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chỉ thấy tại cái này Hạ Minh trên thân còn có cái này yếu ớt khí tức. Cái này yếu ớt khí tức phi thường nhỏ, nhưng là hai người bọn họ lại phát giác được. Tiểu tử này còn chưa có chết, lại còn tại đột phá. Dù là hai vị lão đại cũng đều là rung động, nhìn lấy Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hai vị lão đại mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Hạ Minh, tâm lý tột đỉnh, phốp. Nhưng ngay sau đó, Hạ Minh lại là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thất khiếu chảy máu, càng thêm thê thảm. Cái này nhìn Ngộ Đạo cùng Trần Chân đều là tại hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này đang làm gì? Dù là Trần Chân, đều là có chút mộng bức. Gia hỏa này là tại tự ngược a. Đều lúc này thời điểm, còn không đợi ngưng hồn, còn đang đợi cái gì? Ngộ Đạo nhịn không được hướng về Hạ Minh thể nội nhìn qua. Chờ Ngộ Đạo nhìn đến trước mắt tình cảnh này chốc lát, Ngộ Đạo cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngộ Đạo thân thể đều hơi hơi rung động động, đôi tròng mắt kia bên trong mang theo nồng đậm kinh hãi cùng rung động, thì liền Ngộ Đạo đều là có chút sợ hãi. Lập tức đem nơi này hết thảy phong tỏa, Ngộ Đạo nghiêm nghị nói. Trần Chân nhìn thấy Ngộ Đạo bộ dáng như thế, cũng là trong lòng phát lạnh, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Trần Chân cũng không nói nhảm, lúc này thi triển khẩu quyết, đem nơi này hết thảy toàn bộ phong tỏa, mà ngoại giới cái kia đạo màn hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đến cùng phát sinh cái gì? Vô số đạo tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người đều là đang nhìn tình cảnh này. Màn hình đột nhiên không? Như vậy Hạ Minh đâu? Hắn đến cùng đột phá chưa? Riêng là Hạ Minh cầm ở giữa chém vỡ chính mình kim đan tình huống, cái này nhìn vô số thiên chi con cưng đều là ầm ầm tâm động. Trong lòng hoảng sợ, bị chấn nhiếp, người điên. Đây là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Gặp qua đột phá, nhưng chưa bao giờ từng thấy dạng này đột phá. Đây quả thực là người điên a, quá ác, đối đãi chính mình cũng ác như vậy. Gia hỏa này, không ít người đều là một trận tim đập nhanh, cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái này kẻ hung hãn. Liền đối với mình đều ác như vậy, đối với đợi địch nhân lại là thế nào? Hiện tại bọn hắn cũng là rất là tò mò, cái này đến đón lấy Hạ Minh tình huống đến cùng thế nào? Trong trường thi, xảy ra chuyện gì? Trần Chân nghi hoặc không hiểu nhìn xem Ngộ Đạo, cũng là có chút ngưng trọng nói. Ngươi xem một chút trong cơ thể hắn. Ngộ Đạo hít sâu một hơi, thể nội. Trần Chân hơi có chút nghi hoặc, không khỏi hướng về Hạ Minh thể nội nhìn sang. Bành, một cái lảo đảo, Trần Chân sắc mặt đều là vì chi kịch biến. Cái gì? Dù là Trần Chân cũng đều là bị hù dọa, hoảng sợ nói. 10 cái kim đan. T. Trần Trần hít sâu một hơi, rung động nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm vui sướng cùng lo lắng. 10 cái kim đan, làm sao có thể có 10 cái kim đan? Cái này sao có thể? Trần Trần cũng là bị chấn động ở. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Một người trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan? Ngộ đạo cũng là không gì sánh được nặng nề. Trách không được tiểu gia hỏa này phải dùng kiếm đem cái này 10 cái kim đan chém vỡ. Gia hỏa này lại nhưng đã đem kim đan tu luyện tới hồn nhiên như ý cảnh giới. Nếu là không dùng ngoại lực, thật đúng là không cách nào phá vỡ a. Thế nhưng là, cái này từ xưa đến nay, lại chưa bao giờ có 10 cái kim đan. Trần Trần nhịn không được nói. Đúng vậy a, Ngộ Đạo cũng là trầm giọng nói. Hắn xác thực là cái thứ nhất ngưng tụ ra 10 cái kim đan tới. Không tệ, đã từng ngược lại là có một nhân vật ngưng tụ ra 9 cái kim đan. Nói đến đây cá nhân, hai người đều là bắt đầu trầm mặc, bởi vì tại cái này trong cổ tịch từng có qua ghi chép. Có một vị thiên tài, thiên phú tuyệt luân, bằng vào chính mình thiên phú, ngưng tụ 9 cái kim đan. 9 chính là cực số, cũng chỉ có vị kia thiên tài, ngưng tụ 9 cái kim đan. Thế mà, kinh khủng nhất là, gia hỏa này còn lái tích 9 tòa thần phủ. Cũng là bởi vì cái này 9 tòa thần phủ dẫn đến cửu cực chân nhân thần uy vô song, lấy lực lượng một người khiêu chiến thiên hạ mưa gió. Chỉ bất quá đáng tiếc vị này cửu cực chân nhân cuối cùng vẫn lạc. Chỉ bất quá vị này thiên tài ghi chép rất ít, chỉ có ở trong sách cổ mới có thể phát giác được vị này bóng người. Nhưng là tự cửu cực chân nhân về sau thì chưa bao giờ có người có thể tu luyện ra 9 cái kim đan. Nhưng là có chút thiên túng kỳ tài, lại là có thể tu luyện ra 3 năm mai. Mặc dù là như thế, những thiên tài này cũng đủ để vượt cấp giết người, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Mẹ ngươi, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi biến thái, lại là ngưng tụ ra 10 cái kim đan. Đây chính là 10 cái A, thập toàn thập mỹ, bên trong thiên địa, làm sao lại cho phép dạng này 10 cái kim đan tồn tại. Đây cũng là vì sao Hạ Minh cần phải dùng ngoại lực phá hư kim đan nguyên nhân. Bình thường là như vậy người, đều là bị thiên địa này bài xích tồn tại, bởi vì dạng này người đã hoàn toàn là vượt qua thiên địa trưởng khống bên trong. Cho nên cái này tương lai đường tất nhiên muốn so với người bình thường khó khăn gấp 1 vạn lần. Suy nghĩ một chút cái kia khủng bố kiếp nạn, cũng là để người tê cả da đầu. Xem ra, tiểu tử này có thể hay không độ qua cửa ải này, thì đến mức hoàn toàn nhìn hắn tạo hóa. Hai người đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thở dài một tiếng, xác thực, có thể hay không đột phá. Liền muốn nhìn ra hỏa này tạo hóa. Hai người đều là khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm Hạ Minh, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này thời điểm hai người bọn họ cũng đều không giúp đỡ được cái gì, cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Nếu là Hạ Minh có nguy hiểm gì, bọn họ có lẽ cũng có thể cứu trợ Hạ Minh nhất mệnh. Phốp. Hạ Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi, như thế biến đến càng thêm thê thảm, thì liền ra kia mặt ngoài cũng là bắt đầu chảy ra máu tươi. Máu tươi phủ đầy toàn thân hắn, bộ dáng kia, nhìn Trần Trần bọn họ đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật sự là quá thê thảm, bành bành bành, trầm đục âm thanh không ngừng theo Hạ Minh thể nội truyền ra. Trần Trần cùng Ngộ Đạo cũng là cảm giác một trận đau răng, nát trứng thống khổ. Bọn họ không phải không biết, bọn họ dù sao cũng là theo cảnh giới này đi tới. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh đối với mình ác như vậy, thì liền bọn họ cũng là có chút đau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,